Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ. Editor Bánh Tiêu. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, các bạn hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 36 bằng tên Thủ Phạm. Vầng sáng mặt trời nhô lên từ đường chân trời, kéo theo sức sống tràn trề, xe tan làn sương mù bao phủ thành phố. Ánh nắng ấm áp xuyên qua kính cửa sổ bể nát, chiếu vào từng người. Vụ vằn không khỏi giơ tay lên che đi tia sáng chói mắt ấy. Liêu Thiên Minh thấy Cố Thanh vẫn đứng nơi Tống Xảo Trị biến mất mà khóc vô cùng đau khổ, thì thấy không đành lòng. Anh đi đến đưa khăn tay cho cô, an ủi: "Thôi đừng buồn nữa. Tuy số chị gái cô khổ, nhưng may mà đã rời được nỗi oan khuất. Hai gã đàn ông hại cô ấy đều bị trừng phạt báo ứng rồi. Giờ không phải là lúc nói đến việc này." Vụ Văn vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng. "Cô Thành, cô còn nhớ rõ câu sau cùng mà Bồ Viễn nói trước khi chết không? Chứng cứ Đỗ Thính Đào tham ô tiền vốn công trình quả thật không hề ở chỗ ông ta. Có một người khác lấy thứ này để đe dọa Đỗ Thính Đào, lấy từ chỗ hắn 10 triệu. Lưu Thiên Minh khó hiểu hỏi: "Việc này rất quan trọng sao? Có liên quan gì với chúng ta chứ?" Tổ Văn Cứ cảm thấy có một người đang ẩn nấp sau lưng chúng ta. Vũ Văn lại gãi gãi đầu theo thói quen, điện tại anh chỉ sợ thấy mũ giáp cứng đơ. Đỗ Thính Đào không phải cao nhân đạo gia đã trợ giúp chúng ta. Hắn chỉ học được phép tu luyện thổ nạp căn bản của đạo gia từ chỗ nào đó, muốn mượn cách này để chống lại cơn ác mộng hằng đêm mà thôi. Như vậy, vị cao nhân đạo gia kia chưa hề lộ diện, nhưng tại sao hắn lại muốn trốn tránh chúng ta chứ? Liêu Thiên Minh cũng nhíu mày nói: "Ý cậu là hắn có bí mật của riêng mình không thể cho ai biết, hay là hắn chính là người trốn sau lưng dọa Đỗ Thính Đào?" "Tôi không biết chuyện này có liên quan gì đến nhau hay không. Tôi chỉ cảm thấy nó rất kỳ quái. Mặt khác, chẳng biết Cố Thanh có chú ý tới không. Việc ma thú thượng cổ lần lượt xuất hiện trong tòa nhà Đằng Long hình như không có liên quan tới việc Long Vương sống lại. Mỗi lần chúng xuất hiện dường như đều ở quanh cô." Cô Thanh dùng khăn tay lau nước mắt thì bị câu nói ấy của Vũ Văn dọa: "Không thể nào, có liên quan gì tới tôi chứ?" Vũ Văn cực kỳ nghiêm túc nói: "Hỗn độn và tạc sĩ đều xuất hiện ở trong phòng làm việc của cô, mà Khiết Dư cũng xuất hiện trong xe cô." Liêu Thiên Minh cũng hoảng sợ trước những suy luận của Vũ Văn. Chẳng lẽ mục tiêu tấn công thực sự của những con quái vật này đều là Cố Thanh sao? "Không phải không có khả năng này." Là còn chưa nói hết, Vũ Văn đột nhiên sửng sốt kêu lên. Cố Thanh và Liêu Thiên Minh nhìn theo tầm mắt của Vũ Văn, cả hai nhất thời há hốc miệng. Chẳng biết từ khi nào hỗn độn đã biến mất. Làm sao một con quái vật to lớn như vậy có thể biến mất dưới mắt của ba người mà không chút động tĩnh gì chứ? Dù ban nãy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Tống Xảo Trĩ, nhưng hỗn độn cũng không thể im ỉm nhảy cửa sổ chạy trốn được. Vô Văn chợt nảy ra một suy nghĩ, anh thoáng cảnh giác, thoát cái đã triệu hồi hư linh kim thương của mình ra. Anh vừa nhìn quanh bốn phía vừa nói với Cố Thành: "Mau nhớ lại xem, trước khi bà con thú thượng cổ kia xuất hiện, cô có từng tiếp xúc với ai không? Người này không tới giúp nhóm chúng ta, mà là đến để thu hồi quái vật do mình thả ra." Được Vô Văn nhắc nhở như vậy, Trong đầu cô Thanh lập tức hiện lên những hình ảnh liên quan với nhau. Cô càng nghĩ càng thấy đáng nghi, cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ: Trần Tư. Một bóng người ục ịch vừa vỗ tay vừa đi ra từ sau góc tường. Vì ngược sáng nên tạm thời mọi người không nhìn rõ vẻ mặt của kẻ này. Thường của Vũ Văn lia sang ngang bảo vệ Cố Thanh. Giám đốc Cố đúng là vô cùng thông minh. Người nọ lại tiến lên vài bước, rốt cuộc khuôn mặt cũng lộ ra dưới ánh mặt trời. Quả nhiên chính là Trần Tư, nhưng trên mặt của ông ta hoàn toàn không còn vẻ khum núm nhu nhược thường thấy lúc trước, mà đã trở nên cực kỳ phong độ và uy nghiêm. Cô Thanh nhô đầu ra từ sau vai Vũ Văn, vừa tức giận lại vừa sợ hãi nói: Không ngờ lại là anh. Ngày đầu tiên chúng tôi đến tòa nhà Đằng Long, người sắp xếp văn phòng cho tôi không phải là anh sao? Giá sách giấu hỗn độn kia nhất định là do anh sắp đặt. Về sau tôi xin xẻ, chiếc Satana màu trắng kia cũng là anh chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, Khiết Dư đã xuất hiện trên xe của tôi. Cái ngày tạc sĩ xuất hiện, trời mưa rất to, anh là người cuối cùng đến phòng làm việc của tôi. Hơn nữa, anh còn để lại trong phòng làm việc của tôi một cây dù. Vô Văn trầm giọng tiếp lời: Mượn vật để gửi linh, anh quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Tôi cũng đã nhìn nhầm anh, không ngờ bên cạnh còn có một vị cao nhân như vậy. Hỗn độn hẳn là đã bị anh dùng thuật phù thú khống chế thu về rồi đúng không? Trần Tư mỉm cười không hề phản bác. Vũ Văn lắc đầu nói tiếp: Cô Thanh và anh không thù không oán. Ngày đầu tiên cô ấy đến Đằng Long, anh đã trăm phương ngàn kế muốn giết cô ấy. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao à? Tôi và Cố Thanh từng là cộng sự ở hội sở Đằng Long một năm, tôi còn không rõ tính tình của cô ấy sao? Đỗ Thính Đào phá chuyện người khác không ai quản, nhưng cô ấy sẽ tra đến cùng. Tôi vừa mới lấy được khoản tiền đầu tư từ trong tay Đỗ Thính Đào, đang muốn buộc hắn phun ra thêm chút nữa. Nếu Cố Thanh lật lại khoản nợ cũ thì sao tôi còn có thể có cơ hội đe dọa Đỗ Thính Đào nữa chứ? Hóa ra người đe dọa Đỗ Thính Đào lấy 10 triệu chính là anh. Không ngờ chỉ vì tư lợi cá nhân mà anh lại nỡ nhân tâm đến đường này sao? Liêu Thiên Minh bỗng hiểu ra, chứng cứ mà Tống Sảo Chỉ gửi cho Bổ Viễn đã bị anh hủy đi phải không? Trần Tư lạnh lùng cười lên. Tôi đâu có biết trước mọi việc như vậy. Tổng giám đốc Đằng Long từng dọn nhà một lần, thư Tống Sảo Chỉ gửi cho Bổ Viễn lại vẫn viết địa chỉ cũ nên bị bưu cục trả về. Khi đó Tống Sảo Chỉ đã không còn ở nơi này, tôi bèn hủy nó đi thôi. Anh vừa thấy có cơ hội liền mượn thứ đó để đe dọa Đỗ Thính Đào phải không? Vụ Văn lộ ra vẻ mặt đầy giận dữ. Chỉ vì Cố Thanh có thể gây trở ngại đến đường mưu lợi của anh mà anh nhất quyết phải giết cô ấy. Anh cũng là người tu hành, sao không biết đạo lý tiền tài là vật ngoài thân? Tiền tài đối với anh quan trọng đến thế sao? Tu hành. Tu hành đâu có đổi được tiền bạc thật đâu. Giống như anh, người có tuyệt kỹ ngũ hành vậy, cũng phải kiếm tiền để ăn, cầu cạnh tôi cho anh một chức vị đấy thôi. Anh chớ quên, anh vào được công ty Đằng Long chính là do tôi tuyển chọn. Đáng tiếc khi đó tôi lại không phát hiện ra lai lịch của anh, để anh phá hỏng hết việc lớn của tôi. Nói đến đây, mắt Trần Tư đột nhiên lóe lên sự hung hắc, hằn học nhìn Vũ Văn. Vụ Văn đối diện với tầm mắt của Trần Từ, anh bỗng cảm thấy lạnh thấu xương. Một gã béo ú có vẻ ngoài tầm thường, nhưng lại như ẩn chứa năng lực cực mạnh không muốn ai biết. Thực ra người kinh ngạc nhất vẫn là Cố Thanh. So với gã đồng nghiệp Trần Béo mà cô biết, thì hiện tại Trần Từ này quả thật đã khác xa một trời một vực. Cô hoàn toàn không thể tưởng được kẻ luôn luôn bày ra vẻ mặt lấy lòng trước mặt cấp trên này lại không ngần ngại muốn giết mình. Vừa nhớ tới chuyện mình từng nói chuyện một mình với Trần Từ rất nhiều lần, Trần Từ luôn tỏ ra bình tĩnh, nói cười tự nhiên, nhưng trong lòng lại đang cầu mong mình biến thành người chết. Cô Thanh chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Cô Thanh run giọng nói: anh lần lượt bày ra phù thuẫn dương vây thú và trận hỗn nguyên thủy long, khiến tôi còn tưởng rằng anh đang âm thầm giúp chúng tôi chứ. Giúp các người sao? Tôi chỉ không ngờ hỗn độn sẽ bị Long Vương nhập thể, thoát khỏi sự điều khiển của tôi. Vì vậy tôi mới liên tiếp tạo ra phù trận. Tôi chỉ muốn lấy lại hỗn độn về thôi. Lúc còn trẻ tôi tập được phù thú thuật, trèo non lội suối đi khắp Thần Châu, mất hơn 10 năm ròng rã mới tìm được ba con ma thú thượng cổ này. Có thể dễ dàng buông tha như vậy sao? Thần Châu, tên cũ của Trung Quốc. Nghe Trần Từ nói đến đây, vẻ mặt của Vô Văn hơi biến đổi. Ma thú thượng cổ trăm năm khó gặp, thế mà anh chỉ dựa vào sức mạnh của một người để tìm được ba con, còn thu nhận hết để làm phù thú dùng riêng. Âu, cũng là chuyện không dễ dàng gì. Nếu anh sống ở thời loạn thì nhất định rất có đất dụng võ, e rằng còn được phong vương xưng hầu nữa kìa. Thời loạn sao? Ánh mắt của Trần Từ bông hơi mờ mịt. Tôi phi bào công sức mới tìm được ba con ma thú thượng cổ, thế mà chẳng thể thay đổi được vận mệnh hèn mọn của mình. Tôi vẫn chỉ có thể làm chức quản lý nhỏ đực cười ở đây, cả ngày đi theo mông mấy lão xếp vì vài đồng tiền lương bèo bọt mà nịnh nọt a dua bợ đít. Ở thời đại này, phù thú thuật vô dụng như mấy kỹ năng đồ long vậy đấy. Nói xong lời cuối cùng, Trần Từ đã trở nên kích động. Cô Thanh không thể hiểu được hành động của Trần Từ. Anh hy vọng thay đổi vận mệnh nên muốn dựa vào sức mạnh của ma thú để đổi lấy tiền tài ư? Trần Từ cực kỳ khinh miệt nhìn Cố Thanh, chẳng thèm nói nhiều với cô. Một cô tiểu thư sống trong an nhàn sung sướng như cô làm sao hiểu được kẻ đang lúc khó khăn chứ? Đừng đánh đồng tôi với cái tên khốn Đỗ Thính Đào kia. Hắn tham ô khoản công trình lớn như vậy để hắn cầm đi tiêu xài, còn không bằng giao cho tôi. Tôi chỉ muốn lợi dụng số tiền kia làm một số chuyện mình muốn làm mà thôi. Lúc này Liêu Thiên Minh đã bừng bừng tức giận, anh không nhịn nổi quát lên: bày kế đoạt tiền vẫn chưa đủ, mày còn muốn giết người cơ mà? Cô Thanh là một cô gái yếu ớt, vậy mà mày cũng nhẫn tâm ra tay sao? Trần Tư lạnh lùng đáp: kẻ muốn làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Nếu mà chỉ vì Cố Thanh mà bỏ qua cơ hội lần này, e rằng tôi có làm cả đời không thể kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Tinh thần Vũ Văn bỗng trùng xuống. Trần Từ này vốn che giấu rất kỹ, vậy mà bây giờ hắn lại nói ra ý định của mình một cách không hề sợ sệt gì như vậy. Xem ra hắn sẽ không để cho nhóm Vũ Văn sống sót rời đi. Khiết Dư, Tạc Sĩ đều bị các người giết, hỗn độn cũng mình đầy vết thương. Món nợ này chúng ta phải tính thôi nhà. Hai bên Thái Dương Trần Từ dần hẳn lên gân xanh. Không nói nhiều với Vũ Văn nữa, hai tay hắn hợp lại, tay trái cầm cổ tay phải, hai ngón tay kẹp một lá bùa màu vàng, miệng bắt đầu lẩm bẩm: Hô hấp của Vũ Văn hơi hỗn loạn khi đối mặt với Trần Tử. Trong lòng anh cực kỳ căng thẳng. Trần Tử là kẻ đa mưu tức trí, nếu không nắm chắc 10 phần có thể đánh bại bọn họ, chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện thế này. Nhưng Long Vương đã rời khỏi cơ thể hỗn độn. Hỗn độn là con quái vật không có mắt, lại không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Giữa ban ngày ban mặt thế này, anh thật sự không hiểu Trần Tử còn có kế hoạch gì. Thế nhưng Vũ Văn không dám hành động mù quáng. Anh chỉ giơ thương, tạo ra tư thế phòng thủ. Nói nhảm nhiều như vậy, làm quái gì? Lưu Thiên Minh đứng bên cạnh đã muốn ra tay từ lâu. Anh bước lên vài bước, lao vụt tới trước mặt Trần Tử. Thế tới như mãnh hổ, vừa ra tay đã giữ chặt cổ tay kẹp bùa của Trần Tử, xoay người về sau. Khi đối phó với quái vật, Lưu Thiên Minh không dám khinh thường. Nhưng đối phó với một người bình thường thì anh lại có 9 phần nắm chắc. Ai ngờ Lưu Thiên Minh đã dùng hết sức để lôi Trần Tử đi, nhưng cổ tay hắn lại hoàn toàn không hề dịch chuyển một chút nào. Ngược lại, Lưu Thiên Minh còn bị loạng choạng bởi chính sức mạnh của mình. Anh lập tức hiểu ra bản thân đã gặp phải cao thủ rồi. Lưu Thiên Minh lập tức thả cổ tay Trần Tử, nghiêng người nhảy lên đa thẳng vào gáy Trần Tử. Trần Tử không hề trốn tránh, cánh tay trái vòng ra sau, bả vai khẽ lật, vững vàng chặn được cú đá của Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy như đá trúng phải một cây gậy sắt, mũi chân đau ê ẩm. Anh lùi lại 2 bước, bắt đầu hối hận mình đã đánh giá thấp kẻ này. Giờ anh đang không biết nên tấn công lần nữa như thế nào. Đúng vào lúc này, lá bùa trên tay Trần Tử bỗng bùng cháy. Hắn nhanh chóng vẽ ra một chữ triển trên không trung, miệng hét lớn: "Đi!" Trong phút chốc, một đám xương đen từ trên trời giáng xuống. Không đến 2 giây sau, toàn bộ tầng 23 đã tối đen như mực. Vũ Văn thầm kêu không xong, khó trách Trần Tử lại tự tin như vậy. Trong tấm màn đen bao phủ này, nếu Trần Tử thả hỗn độn ra, nó sẽ không cần phải dựa vào mắt để tìm vật, chỉ có các anh mới trở thành những kẻ mù. Lưu Thiên Minh cũng hơi hoảng, nhưng động tác không hề rối loạn. Anh lập tức nhặt một cục đá lên, trong đầu nhớ chí Trần Tử đã đứng trước khi xương đen xuất hiện, rồi dùng sức ném qua. Không ngoài dự liệu, hòn đá bay thẳng đi. Vị trí kia đã không còn ai nữa. Giờ phút này, Vũ Văn đang nhớ lại nơi cô Thanh vừa đứng ban nãy. Anh không dám lớn tiếng gọi vì sợ Trần Tử nghe thấy, đành phải khẽ chạy chậm sang. Không ngờ anh vừa chạy được vài bước, một luồng khí tanh tưởi đã ập đến trước mặt. Trần Tử quả nhiên lại thả hỗn độn ra. Trong lòng Vũ Văn quĩnh lên, hét lớn: "Cẩn thận, mau tìm vật che chắn, tuyệt đối không được để lộ cơ thể ra." Lời còn chưa dứt, ngực của Vũ Văn đã bị đá mạnh. Tiếng thét vừa rồi đã làm lộ vị trí của anh. Trần Tử cũng ập đến nhanh như gió. Cú đá này vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, Vũ Văn đau đến không thở nổi, cảm thấy như đất trời đảo lộn. Anh cố chịu đựng cơn đau, vùng tay trái lên, lửa hơ linh lập tức xuất hiện trong tay. Tiếc rằng xương đen quá dày, một quả cầu lửa to như vậy mà chỉ có thể chiếu sáng ở cự ly cách Vũ Văn 3 bước. Dưới ánh lửa, anh Vân chưa thấy bóng dáng Trần Tử đâu. Vũ Văn chỉ cảm thấy màn xương đen này dính nhấp nháp như đống bùn lầy. Anh đang bị vùi lấp trong đó, không thể thoát ra được. Tiếng thét chói tai của cô Thành bất thình lình vọng đến từ phía trước. Cô ấy đã gặp phải hỗn độn ư? Vũ Văn hoảng sợ tột độ, đang tính chạy qua thì phía sau đột nhiên có người phóng tới. Vũ Văn còn chưa kịp ngoảnh lại, nửa viên gạch vỡ đã đập mạnh vào huyệt thái dương của anh. Tai Vũ Văn ong lên, xoang mũi thoáng cái đã trơn nóng, máu mũi tuôn ra ào ào. Anh hét to, lăn lộn ngã văng ra ngoài. Trần Tử xuống tay thật tàn nhẫn, Nếu không có mũ sắt bảo hộ, có thể cô đánh nghiêm trọng lần này đã giết chết Vũ Văn ngay tại chỗ rồi. Ánh lửa trong tay Vũ Văn tắt ngúm, Trần Từ cũng không nhìn thấy được gì nữa. Hàn Khe cười khẩy, Vân chưa đuổi theo mà ngồi khoanh chân tại chỗ, bắt đầu chờ đợi Hỗn Độn ra tay. Cô Thành ở bên kia màn sương đã lập tức ngồi xuống. Sau khi nghe thấy tiếng hét nhắc nhở của Vũ Văn, cô cũng từng nghe Vũ Văn nói đến chuyện Hỗn Độn dùng sóng khí để xác định vị trí của mục tiêu. Cô âm thầm tính toán, một khi sóng khí thổi qua, cô sẽ lập tức né đi. Lúc này đột nhiên có một thứ gì đó lông lá nhích lại gần. Cô Thành hoảng sợ thét lên vì phát hiện đó là Huyền Cương đã tỉnh lại. Huyền Cương đã hôn mê rất lâu, đã tạm thời khôi phục được những đoạn xương gãy, nhưng sức mạnh của nó thì chưa hồi lại bao nhiêu. Sau khi tìm được Cô Thanh theo mùi, nó phải tựa vào người cô để thở dốc. Cô Thanh ôm lấy cổ của nó, trong lòng hơi yên tâm. Nhưng Huyền Cương chỉ nghỉ ngơi giây lát, rồi vùng thoát khỏi tay Cố Thanh, cắn ống tay áo cô, kéo ra ngoài. Cô Thanh chẳng biết rốt cuộc nó muốn làm gì, đành vừa khom người thấp xuống, vừa chậm rãi xê dịch theo Huyền Cương về phía trước. Huyền Cương dùng khiếu giác nhạy bén của mình để cẩn thận đi vòng qua Hỗn Độn, đưa cô Thành đến góc tường. Tiếp theo, nó cố gắng dùng đầu đẩy hai cái tủ văn kiện rỗng sang, che trước người Cố Thành. Bây giờ cô Thành mới hiểu được, Huyền Cương làm thế là để bảo vệ cô. Dù bây giờ Hỗn Độn có dùng sóng khí để thăm dò xung quanh, thì cũng không thể nào phát hiện được cô nữa. Làm xong mọi thứ, Huyền Cương đã tiêu hao hết tất cả sức lực mà nó vất vả tích tụ được, rốt cuộc không đứng thẳng được nữa, lại ngất đi bên cạnh Cố Thanh. Cô Thanh cuộn mình trong góc tường, tạm thời không còn nguy hiểm nào nữa. Cô bắt đầu lo lắng cho Vũ Văn và Lưu Thiên Minh. Ban nãy Vũ Văn đột nhiên hét lên, từ lúc ấy đến giờ chẳng có thêm âm thanh gì nữa. Không biết hiện tại anh ấy thế nào rồi. Trong lòng cô Thanh lo lắng không yên, chỉ hận bản thân không có bản lĩnh cao cường như Long Vương Kính Hà. Chỉ cần thổi mạnh một hơi là màn xương đen dày đặc này sẽ biến mất. Hỗn Độn ưu tiên tấn công Vũ Văn theo lệnh của Trần Từ. Nó dạo quanh khắp tầng này, thỉnh thoảng phun sóng khí tìm kiếm vị trí mọi người. Nhưng sau khi càn quét xung quanh một lượt, đừng nói là Vũ Văn, ngay cả Cố Thanh và Lưu Thiên Minh cũng không thấy đâu. Chỉ còn một kẻ đang hùa chân múa tay trong bóng đêm, chính là tên điên Đỗ Thính Đào. Trần Từ thấy Hỗn Độn mai không có động tĩnh gì thì bắt đầu trở nên nóng nảy. Giờ trời đã sáng, nếu thời gian cứ kéo dài như vậy, nhóm công nhân đầu tiên đi làm sẽ xuất hiện trong tòa nhà, tất nhiên sẽ tăng thêm rắc rối không đáng có. Khi đến đi làm, Trần Từ liền nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ đám người kia đều trốn sau đám nội thất văn phòng bị phá vỡ? Vừa nghe đến là hắn hành động ngay. Hỗn Độn thoát cái đã nhảy lên, lộn một vòng trên trần nhà, rồi mở cái miệng rộng ra để thổi mạnh xuống từ trên cao. Quả nhiên, Hỗn Độn lập tức cảm thấy có một người khom lưng nấp sau nửa đoạn tường đổ nát. Trên đầu người này còn đội mũ sắt, thâm mặc áo giáp. Vũ Văn vẫn chưa cởi bỏ áo giáp, nếu không phải anh thì còn là ai được nữa. Hỗn Độn gầm lên và nhào thẳng về phía Vũ Văn như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Trần Từ là người khống chế phù thú, cảm giác của Hỗn Độn cũng chính là cảm giác của hắn. Răng nhọn của Hỗn Độn đã ở cách Vũ Văn không quá hài thước, vậy mà Vũ Văn còn chưa phát hiện ra. Vẫn không nhúc nhích, khóe miệng Trần Từ nhếch lên cười khẩy. Hỗn Độn táp ngang áo giáp, biến Vũ Văn thành hai đoạn. Nhưng không có tiếng kêu thảm thiết vang lên như trong dự đoán, Trần Từ kinh ngạc phát hiện trong bộ giáp kia trống rỗng. Trần Từ còn chưa kịp phản ứng lại, hờ linh kim thương đột nhiên đâm ra từ giữa một đống đá vụn trên sàn nhà, đâm từ dưới đầu hỗn độn lên. Hỗn độn lập tức gào rú thảm thiết. Bây giờ Vô Văn chỉ mặc áo vải, đứng bật dậy khỏi đống đá vụn. Hóa ra tất cả đều do anh dùng kế dụ địch. Ngay khi bị Trần Từ đánh lén, Vô Văn đã nằm rạp xuống, bò đến trước nửa đoạn tường đổ này. Trong tay anh đột nhiên đụng đến một cái áo khoác bị cắt thành hai đoạn. Vô Văn lặng lẽ cởi áo giáp ra, khoác cái áo khoác rách lên. Áo giáp có chất liệu cứng rắn nên sẽ không bị đổ. Nếu không nhìn kỹ thì nó thật sự giống như một người nửa ngồi ở đó. Vô Văn lại nằm sấp xuống sàn, xếp đá vụn phủ lên cả người, chỉ chờ hỗn độn tấn công người già là có thể mượn cơ hội đánh trả. Trần Từ không ngờ sẽ trúng mưu của Vô Văn, còn làm hỗn độn bị thương nữa chứ. Cơn giận lập tức bùng cháy, hắn chạy về phía hỗn độn đang chu chéo ở kia. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy đến nơi thì đã đột ngột va phải một người. Người nọ chính là Liêu Thiên Minh. Anh vẫn luôn trốn dưới bàn giấy quan sát động tĩnh. Khi nghe thấy tiếng Vô Văn nhảy khỏi đống đá vụn, anh tưởng đó là Cố Thanh nên mới nhảy về phía đó. Ai ngờ lại đụng phải Trần Từ trong bóng tối. Cơ thể Trần Từ béo ú, cực kỳ dễ phân biệt. Anh dứt khoát giơ quyền đấm thẳng vào mặt của Trần Từ. Công phu của Trần Từ cao hơn Lưu Thiên Minh rất nhiều, nhưng giờ hỗn độn đang gặp nạn, hắn đâu còn tâm trạng giằng co với Lưu Thiên Minh. Sau khi thuận tay ngăn một quyền của Lưu Thiên Minh, hắn không có ý định đánh trả, chỉ lo tiếp tục chạy về phía trước. Đường sao Lưu Thiên Minh có thể dễ dàng bỏ qua cho Trần Từ được. Anh cứ bám giết lấy hắn, quyết không thả hắn đi. Khi huấn luyện bình thường, Lưu Thiên Minh từng cố ý tập luyện đánh lộn dưới tình trạng hoàn toàn không có ánh sáng mà phải dựa vào âm thanh. Tình huống hiện tại đúng là khá có lợi cho anh. Giờ anh có thể đánh ngang tay với Trần Từ đang phân tâm. Tiếng rú của hỗn độn càng thảm thiết hơn thì Trần Từ càng hoảng loạn. Lúc nãy Vô Văn đã nhục nhã hắn đủ thứ, sao hắn có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Nếu hỗn độn tiếp tục bị thương trong tay Vô Văn, tâm huyết gần 20 năm khổ sở tìm kiếm ba thú thượng cổ của hắn sẽ theo dòng nước cuốn trôi đi hết. Thương của Vô Văn đã đâm trúng hỗn độn, anh còn dùng sức xoay mũi thương. Hỗn độn tuy mạnh nhưng cũng không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này. Nó vừa rít gào bi thảm, ngẩng phát đầu lên, giật phăng kim thương tuột ra khỏi tay Vô Văn, xoay thân muốn né tránh. Vô Văn đã sớm đoán được hành động này của hỗn độn. Trước khi kim thương tuột khỏi tay, anh trao một ngọn lửa hư linh ngay tại cán thương. Hỗn độn kéo trường thương lùi về phía sau. Giữa tầng tầng xương đen, quả cầu lửa kia như một ngọn đèn chiếu sáng, chỉ rõ cho Vô Văn biết vị trí đầu của hỗn độn. Vô Văn không bỏ qua cơ hội này, một thanh thương dài 7 thước nhoáng lên trong tay. Anh sử dụng sức lực toàn thân ném nó về phía điểm sáng. Chỉ trong nháy mắt, kim thương đã cắm vào hàm dưới của hỗn độn, đâm xuyên qua não. Trần Từ chỉ cảm thấy bàn tay tê dần khi đầu của hỗn độn bị Vô Văn đâm bị thương nghiêm trọng. Thuật phù thú bỗng chốc mất đi tác dụng, hỗn độn đột nhiên không còn bị hắn khống chế nữa. Trong lòng hắn thầm kêu xong rồi. Liêu Thiên Minh lại từng quyền đánh tới. Nếu tiếp tục đánh nhau giữa làn xương đen này, e rằng hắn còn không thể đánh lại được cả Liêu Thiên Minh. Bất đắc dĩ, Trần Từ phải dùng một tay tiếp chiêu. Tay kia nhanh chóng vẽ ra một chuỗi ký hiệu, bị ép thu lại màn xương đen kia. Khi xương đen dần dần nhạt đi, Trần Từ với đôi mắt có thể nhìn thấy mọi vật lập tức trở nên tàn nhẫn. 2-3 chiêu đã ép Liêu Thiên Minh liên tục lùi về sau. Liêu Thiên Minh đã khó khăn chống đỡ thì đột nhiên nghe thấy Vô Văn hô to: "Cẩn thận, hỗn độn đến đấy!" Nghe thấy tiếng là, Trần Từ và Liêu Thiên Minh cùng nhìn về phía Vũ Văn. Hỗn độn bấy giờ giống như sông cuộn biển gầm, nhào tới chỗ hai người. Đầu của nó bị kim thương của Vũ Văn đâm thủng, đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngay cả chủ nhân Trần Từ mà nó cũng không nhận ra, chỉ lo mở cái mồm to nhào về phía hai người đang đánh nhau đó. Trần Từ thấy tình hình không ổn thì lập tức bỏ Liêu Thiên Minh ra, xoay người chạy về phía sau. Liêu Thiên Minh chậm nửa nhịp, cất bước chậm hơn chút, răng nhọn của hỗn độn đã lao tới sau lưng anh. Dưới lúc nghìn cân treo sợi tóc, Vũ Văn muốn ra tay cũng đã không còn kịp. Trong đầu Liêu Thiên Minh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cho dù có chạy không thoát thì cũng phải kéo Trần Từ làm đệm lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Thiên Minh cúi người xuống, duỗi thẳng chân về phía Trần Từ đã chạy trước mình một bước. Trần Từ không ngờ Liêu Thiên Minh sẽ tung một chiêu như vậy, chân hắn quạt đi, người nhào về phía trước, đầu chui xuống dưới, hai chân lại giơ lên cao. Một cảnh khó có thể tin xuất hiện. Hỗn độn đang đuổi theo đã cắn một phát vào giữa thắt lưng của Trần Từ, còn bay ở giữa không trung. Theo một vài âm thanh kỳ quái vang lên bên tai, Liêu Thiên Minh đang nằm ngửa trên sàn nhà chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, máu bắn tung tóe đầy trời. Một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, hoàn toàn không giống tiếng của con người phát ra. Nửa thân trên của Trần Tử rơi xuống sàn, lăn mấy vòng liên tục, để lại một vệt máu thật dài trên sàn nhà. Lúc này, kim thương thứ ba của Vũ Văn mới bay tới, cho hỗn độn một kích cuối cùng. Trên đầu hỗn độn cắm ba thanh kim thương, rốt cuộc nó cũng không chịu đựng được nữa. Cơ thể to như một ngọn núi ngã xuống, trong miệng còn ngậm nửa thân dưới của Trần Tử. Liêu Thiên Minh muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại hoàn toàn không còn chút sức nào. Hơn nữa trên sàn toàn là vết máu trơn trượt. Anh thử hai lần cũng không thể đứng lên. Giờ phút này, đầu óc Liêu Thiên Minh đã trống rỗng. Anh không thể tin nổi, chỉ trong nháy mắt, bản thân đã dạo qua một vòng quỷ môn quan. Vô Văn chậm rãi đi đến gần nửa phần thân trên của Trần Tử. Không ngờ Trần Tử vẫn chưa tắt thở. Hai mắt hắn trợn trừng, nhìn thẳng vào Vũ Văn, miệng như đang nhắc tới điều gì đó. Vũ Văn phải ngồi xuống mới nghe thấy Trần Tử đang nói. Anh rốt cuộc có lai lịch gì? Xin nói ra để tôi có thể chết một cách rõ ràng. Vũ Văn thấy Trần Tử đã thảm như này thì không đành lòng giấu giếm nữa, cúi người nói khẽ vài câu bên tai hắn. Trần Tư ngẩn ra, sau đó lập tức cười như điên. Hóa ra là học trò giỏi của Biệt Ly tiên sinh. Không oan, chết cũng không oan. Tiếng cười đột ngột im bặt, chút hơi thở cuối cùng. Dưới ánh mặt trời đang dần lên cao, tầng 23 hỗn loạn rốt cuộc đã bình yên lại. Thi thể to lớn của hỗn độn cũng giống mọi con phù thú khác, dần dần hóa thành tro tàn như lá bùa màu vàng bị thiêu đốt. Giờ phút này, Đô Thính Đào, kẻ dốc lòng mưu toan thời cơ chờ mình, đang ôm đầu cuộn tròn trong góc. Hắn sẽ bị ảo giác không nhìn thấy truy đuổi cả đời. Ông xếp Bổ Viễn một mình nắm lấy quyền hành của Đằng Long trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán, cũng đã buông bỏ mọi thứ, lặng lặng nằm dưới kia. Còn cao nhân đạo gia thần bí Trần Từ, từng vì tìm kiếm ba thú thượng cổ mà hao phí tâm huyết, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bị ma thú cắn trả. Vũ Văn vô cùng cảm khái, khen niệm một bài của Sơn Pha Dương. Gà gáy bình minh, quả hồ đồ tranh công, trốn hồng trần ai chưa từng ầm ĩ. Đường xa vạn dặm, nước xa vạn dặm, công danh đều dẫn hướng Trường An. Hôm nay thiếu niên, ngày mai đã già, núi vẫn như trước, người đã tiểu tụy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Lam Nguyệt. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xe cảnh sát bao giờ cũng đợi sau khi tất cả đã xong xuôi mới hú còi chạy tới như trong phim điện ảnh Hollywood. Nhưng lần này có vẻ hơi ồn ào, mà cũng chẳng còn ai tìm mọi cách để phong tỏa tin tức nữa. Cảnh phóng viên chen chúc nhau tới săn tin như đám ruồi nhặng người mùi. Điều này cũng khó mà tránh, bởi chủ tịch tập đoàn đã tự sát, một quản lý cấp cao thì tâm thần bất ổn, một người bị chém ngang thắt lưng, còn có một bộ xương trắng được đưa ra ánh sáng. Bấy nhiêu cũng đủ để thành phố này bàn luận hết một tháng trời. Chiều theo quy tắc làm việc, trợ thủ tiểu lý của Lưu Thiên Minh muốn đưa Vũ Văn và Cố Thanh về cục lấy lời khai. Nhưng Lưu Thiên Minh vô cùng mệt mỏi xua tay bảo cậu ta: "Không cần nữa, tôi biết hết mọi chuyện xảy ra, thả bọn họ về nghỉ ngơi đi." Ngay khi Cố Thanh dìu Vũ Văn đi qua người Lưu Thiên Minh, hai người đàn ông ngầm hiểu nhìn nhau. Những điều ẩn giấu sau ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Chuyện Đoạn Long Đài còn chưa chấm dứt. Bác sĩ Lý ở Bệnh viện Nhân dân số 4 cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với việc Vũ Văn thụ học lại phải vào viện lần thứ hai. Anh mới ra viện chưa đến vài ngày mà đã gãy thêm vài cái xương sườn. Ngoài ra còn bị chấn động não nhẹ. Nhìn sang Cố Thanh cùng đi với Vũ Văn, cô là một người đẹp, có vẻ rất trí thức. Sao cô ấy lại có thể tìm một anh bạn như người đang làm trong giới xã hội đen thế này chứ? Bác sĩ Lý vừa tự hỏi, vừa kiểm tra toàn thân cho Vũ Văn. Vũ Văn có vẻ không tỉnh táo, nằm trên giường bệnh. Nhưng toàn bộ suy nghĩ của anh vẫn đặt ở chỗ Long Vương Kính Hà đang chạy trốn kia. Giờ đã không còn hỗn độn, tạm thời Long Vương sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng nếu anh mà kể mọi chuyện để ông ta hồi phục như cũ, thì sẽ mang đến cho nhân gian một loạt tai ương. Ông ta cứ như một quả bom hẹn giờ chôn trong tòa nhà Đằng Long, nhưng không giống như trong phim, có dấu hiệu tính trước thời gian. Chẳng ai biết khi nào thì quả bom này sẽ phát nổ. Người duy nhất biết được bí mật kia là Tống Xảo Trĩ cũng đã biến mất. Nói gì mà đã để lại đầy đủ gợi ý, hai chữ Lam Nguyệt rốt cuộc có ý gì đây? Bác sĩ cẩn thận xử lý chấn thương bên trong cho Vũ Văn, cùng giúp anh băng bó đầu. Sau đó dặn y tá đưa anh quay lại phòng bệnh đơn để nghỉ ngơi. Nhưng Vũ Văn đã từ chối, bây giờ anh chưa thể nghỉ ngơi được. Dưới sự phản đối mạnh mẽ của bác sĩ, Vũ Văn vẫn rời khỏi bệnh viện. Bây giờ chỉ có một người có thể giúp anh chuyện này. Người đó chính là Ngụy Viễn Trinh. Nơi Vũ Văn và Ngụy Viễn Trinh hẹn gặp nhau là ở ngay trong ký túc xá của Cố Thanh. Lúc người đàn ông hào hoa phong nhã kia xuất hiện trong nhà Cố Thanh, trên tay anh đang cầm một chồng bản vẽ thật dày. Vũ Văn suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn quyết định nói cho anh ta biết chuyện Long Vương Kính Hà và chuyện cũ của tổ tiên Ngụy Trưng nhà anh ta trước khi xem bản vẽ của Ngụy Viễn Trinh. Sau khi kể xong chuyện, Ngụy Viễn Trinh cúi đầu yên lặng thật lâu. Cô Thành sợ anh ta bị kích thích, bèn âm thầm trách cứ Vũ Văn không nên nói ra sự thật sớm như vậy. Nhà họ Ngụy tốn thời gian quý báu của mấy chục thế hệ để bảo vệ Đoạn Long Đài. Để biết Long Vương bị oan uổng thì chẳng phải là nói mấy chục thế hệ bọn họ đều đã bị tổ tiên lừa gạt hay sao? Vẻ mặt của Vũ Văn lại cực kỳ nghiêm túc, không hề cho rằng việc mình làm là sai. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt trách cứ của Cố Thanh. Cuối cùng Ngụy Viễn Trinh cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng cứng rắn nói: "Giờ chuyện này đã không còn liên quan gì tới tổ tiên Ngụy Trưng của chúng tôi nữa. Mặc kệ dự tính ban đầu mà năm đó Ngụy Trưng đã để lại là gì, đến tay thế hệ sau của chúng tôi, ý nghĩa duy nhất của tổ huấn chính là đừng để người vô tội bị hại. Cảm ơn mọi người đã cho tôi biết rõ sự thật. Nếu sau này còn có cơ hội truyền lại tổ huấn, tôi sẽ nói cho con tôi biết chuyện xưa kia." Vô Văn mỉm cười nói: "Anh đã nghĩ được như vậy thì tôi có thể yên tâm mà xem bản vẽ anh chuẩn bị cho tôi rồi." Bản vẽ được trải ra bàn, gồm có 18 trang. Cô Thanh vừa đi tới nhìn, phát hiện những bản vẽ này chính là bản sao chép mặt phẳng các tầng của tòa nhà Đằng Long. Trên mỗi bản vẽ đều có hơn chục ký hiệu được đánh dấu bằng bút đỏ, nhưng vị trí cụ thể của các ký hiệu lại khác biệt theo từng tầng. Thậm chí cô Thanh còn phát hiện có một chỗ đánh dấu trong phòng vệ sinh. Cô Thanh không hiểu, muốn Vũ Văn giải thích, nhưng Vũ Văn đang chụm đầu với Ngụy Viễn Trinh, vừa nhìn vừa nói thầm gì đó, không dành để ý đến cô. Vậy nên cô không xem thêm nữa mà đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Một lát sau, Vũ Văn cũng đi vào bếp để nhờ cô Thanh đánh mật mã khởi động laptop. Cô Thanh lau bọt nước trên tay và tự mở máy tính của mình lên. Xong việc cũng không rời đi, muốn xem rốt cục hai người này đang làm gì. Ngụy Viễn Trinh lấy ra một chiếc đĩa CD, bỏ vào trong máy tính. Nó là một đoạn phim dạng biểu đồ, nội dung chính là mô hình 3D đơn giản của tòa nhà Đằng Long, dùng góc độ quan sát thường để nhìn. Thì mỗi một tầng của mô hình đều có đánh ký hiệu đỏ giống trong bản vẽ. Tiếp theo, mô hình biến thành góc độ nhìn thẳng. Cả mấy trăm điểm đỏ trong tòa nhà lập tức xuất hiện trên màn hình. Cuối cùng hiện lên một đường cong đỏ nối toàn bộ các điểm đỏ lại với nhau. Trên màn hình kia lập tức hiện lên một ký hiệu chữ triện thật lớn. Cuối cùng cô Thanh cũng hiểu, Vũ Văn muốn thiết lập một trận phù chấn linh cực lớn trong tòa nhà Đằng Long. Chuyện này làm thế nào mà thực hiện được chứ? Trong đầu cô Thanh hiện ra một lá bùa màu vàng thật lớn, như các áp phích quảng cáo bên ngoài các tòa nhà cao tầng. Giờ lá bùa đó được dán lên tòa nhà Đằng Long. Cô lắc đầu, xóa suy nghĩ không phù hợp với thực tế này ra khỏi đầu. Phù trấn của đạo gia, nguyên lý của nó là tập hợp các năng lượng dựa theo hình thức đặc biệt. Tôi từng hỏi ý kiến của kỹ sư Ngụy, trong vật liệu xây dựng từng sử dụng rất nhiều ngọc thạch, đó là vì ngọc thạch ẩn chứa năng lượng đặc biệt. Hiện tại việc chúng ta có thể làm chính là dùng một cách thức khác để thực hiện việc tập hợp năng lượng này lại, Vũ Văn giải thích. Cô Thành khó hiểu, nhưng ngoài ngọc thạch ra còn thứ gì có năng lượng như vậy nữa chứ? À, trong mắt người xưa, khái niệm năng lượng khá mơ hồ, cho nên có cách nói ngọc chấn tà. Nhưng cho tới bây giờ, chỗ nào bên cạnh chúng ta cũng có năng lượng, thứ gặp thường xuyên nhất chính là điện năng. Vụ Văn vô vỗ vào laptop của cô Thanh. Cô Thanh đã lờ mờ đoán được Vụ Văn muốn làm gì. Cô hỏi lại: "Ý anh là chúng ta cần bố trí lại điểm tập hợp năng lượng dựa theo các vị trí được đánh dấu trên bản thiết kế này để tạo thành phù chú hả?" Ngụy Viễn Trinh mỉm cười đáp thay cho Vũ Văn: "Đúng như vậy." Vũ Văn rất thông minh, sở dĩ cậu ấy có thể thuyết phục tôi tiếp tục có can đảm đối đầu với Long Vương Kính Hà, đó là vì cậu ấy đã đưa ra cách dùng điện năng để thay thế truyền thống dùng máu người, ngọc thạch trân châu, binh khí này kia. Ây, ngại quá mà. Thực ra việc này không phải do tôi, mà là nảy ra từ khi Trần Từ bày trận phù thuần dương vây thú. Nhắc đến Trần Từ, Vô Văn không khỏi cảm thán. Trần Từ thật là một nhân tài, không ngờ anh ta lại nghĩ ra cách sắp xếp bóng đèn chiếu sáng để biến đổi ký hiệu phù văn. Đáng tiếc là... Ngụy Viên Trinh cũng nối gót Vô Văn thở dài, nói: ở cái xã hội này, lớp người đi trước trong giới pháp thuật không bảo thủ thì cũng hồ đồ không chịu thay đổi. Tay nghề tổ tiên truyền xuống đang dần thoái hóa. Nhưng may mà những chuyện cần dùng tới mấy thứ này đã cực kỳ ít. Vì Trần Từ tiên sinh kia không biết là đời sau của vị cao nhân đạo gia nào. Cha tôi luôn muốn tìm kiếm người trong giới, tâm nguyện dù nhỏ nhưng nhiều năm rồi chưa đạt được. Cô Thành cảm thấy rất kỳ quái. Cô hỏi: giờ đạo sĩ cũng không ít mà, sao lại không tìm thấy người trong giới chứ? Vô Văn và Ngụy Viễn Trinh cùng bật cười. Nhưng kẻ đó mà cũng được coi như đạo sĩ sao? Đa số chỉ là lừa đảo mua danh trục lợi, lừa gạt những thiện nam tín nữ, tiền nhan đèn, dương béo vài tòa đạo quán, ngồi không ăn bám mà thôi. Vô Văn lắc đầu đáp. Cô Thành nhớ tới rất lâu về trước, Vô Văn từng nói tín ngưỡng của sư phụ anh là Phật giáo, bèn nói: Phật, đạo, tín ngưỡng hai phái có gì khác nhau? Thứ cao nhân đạo gia giống như Trần Từ tôn thờ, có lẽ là đạo lý. Mạng mình là do bản thân mình, chứ không phải do trời. Cô Thành không hề biết đạo lý này là do bậc thầy luyện đan Cát Hồng của đạo giáo Triều Tấn ghi lại trong kinh nghĩa Báo Phác Tử. Dù chưa biết rõ lắm, nhưng cô vẫn gật đầu, lại nhìn về phía Vũ Văn. Thứ sư phụ của tôi tôn thờ đơn giản chính là đạo lý phổ độ chúng sinh, không tiếc cắt thịt nuôi ưng của nhà Phật. Dường như Vô Văn cũng không tán thành tín ngưỡng Phật gia của sư phụ anh cho lắm. Vậy anh thì sao? Đà không phải Phật, cũng không phải đạo ư? Tôi á? Tôi chỉ tin theo lời Nho gia: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vô Văn ngừng lại một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút u ám. Anh cúi đầu tự nhủ: thực ra tôi cũng chỉ là một khối thịt được cắt ra để nuôi chim ưng kia mà thôi. Câu nói cuối cùng ấy nhỏ đến mức ngay cả Ngụy Viễn Trinh cũng không nghe thấy, nhưng thính lực của cô Thanh cực kỳ nhạy bén nên nghe được không sót một chữ nào. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn Vũ Văn, không biết tại sao anh lại nói như vậy. Tôi đã tách trận pháp Hậu Thiên Bát Quái tổ truyền từ trong kiến trúc học ra và làm lại bản thiết kế này, còn chuyển tính chất chỉ áp linh hồn của nó thành diệt linh, sát thương cao. Nếu được năng lượng đủ lớn, có lẽ có thể tiêu diệt Long Vương chỉ trong một lần hành động, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Quỷ Viên Trinh nói xong thì trở nên hơi hơi kích động, có lẽ là do nhìn thấy ánh sáng có thể thay đổi số mệnh của gia tộc. Cô Thành nghe thấy từ tiêu diệt này hơi chói tai, mà nói gì đó nhưng rồi không sao mở miệng được. Vô Văn gật đầu, bắt đầu bàn đến vấn đề quan trọng nhất. Trận đồ Hậu Thiên Bát Quái này sẽ dùng mạng máy tính để tạo thành. Hả? Tuy cô Thành đã sớm đoán được vài phần, nhưng khi được xác nhận từ chính miệng Vô Văn, cô Thành vẫn cảm thấy kinh hãi. Chuyện kết hợp sản phẩm hiện đại như máy tính và phù chú chân linh cổ xưa lại với nhau, đúng là chuyện không ai có thể đoán trước được. Mỗi một máy tính chỉ là một điểm tập hợp năng lượng. Mạng kết nối Internet có thể giúp chúng trao đổi năng lượng với nhau. Khi sức mạnh của dòng điện và dòng dữ liệu được tích hợp lại, sẽ tạo ra nguồn phép thuật mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên cô Thanh nghe đến chuyện dòng dữ liệu cũng có năng lượng. Cô nửa tin nửa ngờ hỏi, vậy thì nếu chỗ được đánh dấu bằng bút đỏ trên bản vẽ mặt cắt này chính là vị trí đặt máy tính á? Đúng, mỗi một dấu hiệu tương ứng với một máy tính, Quỷ Viễn Trình đáp. Cô Thành nhíu mày, vậy cần phải có bao nhiêu cái máy tính đây? Tổng cộng 471 cái. Trong tòa nhà Đằng Long có tổng cộng 520 máy vi tính. Đủ rồi, tin tôi đi, tôi là nhân viên IT bảo trì máy tính của công ty Đằng Long mà. Vô Văn đứng lên, cười vỗ vỗ vào vai Cố Thanh. Cố Thanh chỉ bản vẽ. Điện ảnh có vài ký hiệu dẫn vào phòng vệ sinh này. Vô Văn cũng nhíu mày. Những chỗ đó chỉ có thể dùng mạng điện và kết nối tạm thời thôi. Lượng công việc ở chỗ đó cũng không nhỏ. Khi nào bắt đầu đây? Càng nhanh càng tốt. Chắc công trình này cần thời gian khoảng 2 ngày. Cô Thành bắt đầu suy nghĩ cực nhanh. Vậy là có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Trước hết, phải để toàn nhân viên trong Đằng Long rời khỏi tòa nhà và cần bọn họ giao ra hết ID đăng nhập cùng với mật khẩu. Ngụy Viên Trình lo lắng hỏi, giờ Đằng Long đã loạn thế này, ông chủ cũng đã mất, thế mà nhân viên còn đi làm hả? Cô Thành vô cùng tự tin đối với vấn đề trong phạm vi công tác của mình. Không có lệnh của tôi, nhân viên không dám rời khỏi chức vị đâu. Nhưng chắc chắn hôm nay tầng 23 đã bị phong tỏa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vô Văn giúp Cố Thành dọn bát đũa vào bếp. Tây Huyền Cương nằm tĩnh dưỡng không đụng vào chút đồ ăn nào, trong lòng anh không khỏi áy náy. Lần này Huyền Cương đã bị thương rất nặng, tất cả đều là những vết chấn thương nghiêm trọng bên trong, không nghỉ ngơi 1-2 ngày thì không có khả năng khôi phục hoàn toàn. Cô Thành cũng ngồi xuống bên cạnh Vũ Văn, yên lặng nhìn Huyền Cương với anh. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói, hiện tại chỉ còn chuyện Long Vương Kính Hà chưa giải quyết thôi. Đúng vậy, hẳn là nhanh thôi. Chờ đến khi tất cả mọi chuyện ổn định, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không? Cô Thanh nhìn khuôn mặt của Vũ Văn, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hả, chuyện gì thế? Vũ Văn hơi lờ đáng đáp lời, vẫn chưa chú ý tới tầm mắt của Cố Thanh. Anh có thể để tôi nhìn thấy dáng vẻ cạo râu sạch sẽ của anh không? Hả? Vũ Văn xoay phát đầu lại. Bây giờ Cố Thanh đã đứng lên, đi đến cạnh cửa. Chỉ có như vậy thì tôi mới không bị râu mép của anh cọ lên mặt. Cô Thanh lẩm bẩm, rồi lập tức nghịch ngợm quay đầu cười với Vũ Văn. Vũ Văn ngẩn ngơ, nhớ nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt vẫn dõi theo cô Thanh đang đi ra khỏi bếp. Thời gian gấp rút nên Vũ Văn lại bắt đầu nghiên cứu đống bản vẽ kia với Ngụy Viễn Trinh. Cô Thanh không có gì làm, bèn dùng laptop lên mạng. Cô cứ chốc chốc lại bấm chuột. Đột nhiên nhớ tới việc Tống Xảo Trĩ đã để lại hai chữ Lam Nguyệt, cô lập tức lên mạng tra tìm từ này. Phường Lam Nguyệt, áo cưới Lam Nguyệt, phòng khách Lam Nguyệt, trang phục cổ Lam Nguyệt, đều là những thứ vậy này. Cô Thanh cẩn thận tìm cả nửa ngày mà chẳng tìm được gợi ý nào có giá trị. Vô Văn ở bàn bên cạnh ngẩng đầu, nhớ nghĩ tới cái gì, anh nhìn Cố Thanh nói, không phải trừng phạt mà là thời điểm chưa tới. Hai chữ Lam Nguyệt e rằng là gợi ý về thời gian. Ngụy Viên Trình vừa được nghe kể toàn bộ sự việc cũng ngồi thẳng lên khỏi đống bản vẽ trước mặt, lào lào kinh mắt nói, có phải chúng ta nên thử suy đoán viết chữ Lam Nguyệt bằng tiếng Anh không? Hình như tôi nhớ trong tiếng Anh có câu I haven't seen you in a blue moon có phải là một loại câu thường dùng hay không? Cô Thành cũng vỗ bàn kêu lên. Trong tiếng Anh quả thật có câu thường dùng như vậy, ý là tôi đã thật lâu rồi chưa gặp bạn. Blue moon là chỉ thời gian dài. Vô Văn cười ha ha nói. Trình độ giải đố của kỹ sư Ngụy đúng là không giống với chúng ta. Lam Nguyệt, Blue Moon, thời gian rất dài. Nụ cười trên mặt Vũ Văn đột nhiên cứng lại. Trời ơi, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Vũ Văn lập tức gõ vào đầu mình. Cô Thành, còn nhớ Bổ Viễn từng nói gì không? Ông ta nói Tống Xảo Trĩ yêu thích thiên văn học. Blue Moon chỉ là một thuật ngữ trong thiên văn học phương Tây, ý nghĩa chính là lần trăng tròn thứ hai trong tháng dương lịch. Vô Văn rốt cuộc đã giải được đáp án. Lịch âm theo tiêu chuẩn của Trung Hoa dựa theo hình dáng mặt trăng tròn và khuyết cộng thêm quy luật nhuận để đối chiếu. Mỗi ngày mùng 1 và ngày rằm 15 sẽ là trăng tròn, ước chừng sẽ là 29 ngày rưỡi. Chu kỳ âm lịch này sẽ không khớp với dương lịch 1 tháng 30 hoặc 31 ngày của phương Tây. Như vậy, nếu cứ tích dần những ngày nhuận hay ngày thừa ra lại, đương nhiên sẽ có tình huống trong 1 tháng xuất hiện thêm 1 ngày trăng tròn. Ở phương Tây, loại hiện tượng này được gọi là Blue Moon, cũng chính là Lam Nguyệt. Cô Thành lập tức tra lần xuất hiện gần đây nhất của Lam Nguyệt là khi nào. Vu Văn và Ngụy Viễn Trinh cũng căng thẳng chờ bên cạnh theo tiếng lạch cạch sau cùng của bàn phím. Cô Thành bỗng hoảng sợ la lên, hoang mang quay đầu lại nói: Lam Nguyệt chính là hôm nay. Hả? Vu Văn và Ngụy Viễn Trinh cũng sợ đến ngây ra. Chẳng lẽ tôi này chính là lúc Long Vương hoàn toàn bình phục sao? Lưu Thiên Bình, anh ở đâu? Cái gì? Trong cục viết báo cáo. Anh mau về ngay. Đương nhiên là quay về tòa nhà Đằng Long. Cái gì? Đã sơ tán toàn bộ nhân viên của Đằng Long rồi sao? Sao không ai cho tôi biết chứ? Cô Thành hùng hằng ngắt di động, nói với Vũ Văn: Xong rồi, nhân viên công ty đã bị bọn họ đuổi đi. Một đống tài khoản đăng nhập và mật khẩu máy tính kia không dùng được rồi. Vô Văn đến một phát vào chân ga, bình tĩnh nói: Cô gọi lại cho Lưu Thiên Bình, báo cho anh ấy biết tình hình thực tế, bảo anh ấy gọi điện cho toàn bộ những người am hiểu máy tính trong cục tới. Ngụy Viễn Trinh ngồi phía sau lo lắng, nắm chặt tay vịn, bắt đầu hối hận vì đã để Vô Văn lái xe. Với tốc độ như bây giờ, nếu như xảy ra tai nạn, có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Chiếc Satana màu trắng lao nhanh như chớp tới tòa nhà Đằng Long. Thế mà Lưu Thiên Minh còn tới trước một bước so với bọn họ. Ai đã đứng trước cổng chính chờ. Sau khi xuống xe, Vô Văn phát hiện trên đầu Lưu Thiên Minh cô quấn một vòng băng gạc thật dày giống mình. Hai người không khỏi nhìn nhau cười. Tôi đã gọi toàn bộ các anh em ở khoa hệ thống thông tin trong cục tới rồi, đủ không? Liệu Thiên Bình vung tay lên, phía sau anh là 9 chàng trai cảnh sát trẻ tuổi tháo vát. Không đủ, nhưng không kịp tìm người nữa rồi, thời gian rất gấp đấy. Vũ Văn vén tay áo, bắt đầu chỉ huy đám cảnh sát. Hai người một tổ, đặt toàn bộ máy tính các tầng đến vị trí đánh dấu, dựa theo các ghi chú trên bản vẽ tôi đã phân phát cho mọi người. Tất cả phải đảm bảo từng máy tính đều bật nguồn, kết nối Internet và hệ thống điều hành hoạt động bình thường. Văn phòng nào khóa cửa thì phá cửa, không cần băn khoăn. Bây giờ 2 giờ chiều, công việc nhất định phải hoàn thành trước 9 giờ tối hôm nay. Chúng ta chỉ có 7 tiếng đồng hồ. Bây giờ theo tôi, lên phòng máy lấy dụng cụ đi. Đám cảnh sát khẽ xì xào, dường như không thể hiểu được nguyên nhân khi làm chuyện này. Đã nghe rõ hết chưa? Giọng Lưu Thiên Minh như tiếng sấm vang dội. Nhiệm vụ hôm nay liên quan đến việc cực kỳ quan trọng. vì vấn đề cơ mật nên không giải thích rõ được. Để Vũ Văn dẫn đội hành động, lời cậu ấy nói chính là lời tôi nói. Rõ. Lúc này chín cảnh sát mới trở nên nghiêm túc. Tên đăng nhập máy tính thống nhất là Đằng Long, mật mã thống nhất là 24. Điều kiện đầu tiên để thông mạng là ping, thông với IP tổng đài trung tâm. Địa chỉ là 10.110.9.1. Vô Văn lại bổ sung thêm. Rõ. Cô Thành lén lén huých Vũ Văn nhỏ giọng nói. Anh này, anh thiết lập các máy tính ở Đằng Long thành admin riêng từ khi nào thế? Còn cài mật mã đơn giản như vậy, không sợ bị người ngoài xâm nhập hả? Máy tính của tôi có bị anh đụng vào không đây? Vũ Văn vô tội nhìn cô Thanh. Đằng Long đâu có dùng nhiều biện pháp bảo mật an toàn mạng chứ. Nếu thật sự muốn xâm nhập vào Đằng Long thì dù mật mã có phức tạp cũng không có tác dụng gì. Tôi cũng biết chuyện này không hay lắm, nhưng vì lười nên chỉ muốn điều khiển từ xa mà thôi. Tôi cũng chưa làm gì máy tính của cô. Bạn ấy chẳng phải tôi còn tìm cô xin mật mã đăng nhập còn gì. Cô Thành thở phào một hơi. Bản thân cô có thói quen viết nhật ký trên laptop. Có một số thứ không thể để Vũ Văn nhìn thấy, đặc biệt là nhật ký gần đây. Nghĩ đến đây, mặt cô hơi đỏ lên. Đoàn người tiến vào tòa nhà Đằng Long, bắt đầu giành giật từng giây. Bốn người biết rõ tình hình thì vô cùng căng thẳng. Dù sao, đây cũng là chuyện lớn, liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Đồng tang của các anh em cảnh sát cũng coi như nhanh nhẹn. Bọn họ thường xuyên làm những chuyện không thuộc chuyên ngành nên không cảm thấy phiền mấy với sự chỉ đạo của Vũ Văn. Đường sau 2 tiếng, đủ loại vấn đề bắt đầu phát sinh. Lầu 4 có 3 vị trí chỉ định không thể bắt điện, cần phải tăng thêm ổ cắm điện. Lầu 6 có 4 bàn PC không thể khởi động bình thường. Lầu 7 không đủ cổng mạng. Ngoài ra có 4 vị trí dây nối không đủ dài. Trong máy bộ đàm liên tiếp truyền đến tin tức xấu. Vũ Văn đệ một quyền lên bàn khiến cô Thanh hoảng sợ. Anh lập tức xoay người vươn tay đến trước mặt cô Thanh nói: "Đưa đây." Cô Thanh sửng sốt: Đưa cái gì?" Vũ Văn mặt dày rồi lại đúng lý hợp tình nói: "Chi phiếu, tôi không có nhiều tiền mua thiết bị mạng và hệ thống dây điện." Cuối cùng cô Thanh cũng cảm nhận được cái gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán. "Anh phải ở lại đây chỉ huy, để tôi đi mua. Thiếu gì anh nói đi." Cô Thành hất mái tóc dài. "Cần 2 hộp cáp, 2 hộp giờ di 45, đầu thủy tinh nối cáp, 8 bộ chia cổng mạng 8 mấu, 2 bộ chia cổng mạng 32 chấu, 4 cái kìm bóp tạo đầu nối, 20 bộ ổ cắm điện. Cô biết mua thế nào không?" Vô Văn lẩm bẩm nói một chuỗi dài, mới chợt nhớ ra cô Thanh là con gái, chưa chắc đã biết mấy thứ này. "Anh quá xem thường tôi." Cô Thanh lườm Vô Văn. "Đầu thủy tinh nối cáp và dây cáp thì mua AMP, bộ chia cổng mạng thì mua D-Link, hẳn là đủ rồi đúng không? Kim bóp tạo đầu nối không cần mua hàng hiệu, bảng cắm điện chọn chất lượng tốt một chút là ok." Vô Văn không ngờ cô Thanh hiểu biết điều vậy. Anh há miệng nửa ngày mà chẳng nói được câu nào. Mà đến khi cô Thành đeo túi đi ra ngoài rồi, anh mới nhớ tới, đuổi theo cô và hét to: "Cáp mạng hàng giả rất nhiều, đừng mua AMP, mua IBDN là được rồi." Chương thứ 37 kết thúc tại đây. Vậy là sau tất cả mọi chuyện, chỉ còn lại việc cuối cùng là đối phó với Long Vương Kính Hà. Thời gian chỉ còn lại 7 tiếng. Liệu Vũ Văn thủ học có chuẩn bị kịp thời gian hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.